Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, dị biến. Nếu như bây giờ có bất kỳ người nào có thể kiềm chế Lưu Hổ hoặc là Cát Sơn, như vậy Bạch Vũ thì có lòng tin đem hai người cấp chậm rãi đánh chết. Nhưng là hiện tại hai người đồng thời xuất hiện, hắn hiện tại chỉ có một người, căn bản là vô lực hồi thiên. Lúc mới bắt đầu hắn cũng là lo lắng Lưu Hổ kịp thời đuổi tới, cho nên mới liều đánh một trận tử chiến. Cũng không phải là nói hắn so Cát Sơn mạnh, mà là bởi vì hắn hiểu được sử dụng ưu thế của mình. Cũng chính là cái kia vô cùng cường đại sức hồi phục. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều muốn vô dụng. Cho dù là Bạch Vũ sức hồi phục kinh người lại như thế nào, hiện tại Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người đều là thần vương cảnh cường giả. Hắn sức hồi phục khẳng định so ra kém đối phương lực phá hoại. Lúc này Bạch Vũ cắn răng định thoát đi, nhưng là Cát Sơn dường như cũng cảm ứng được Lưu Hổ hướng cái phương hướng này bay tới. Cho nên lúc này hắn làm sao có thể để Bạch Vũ phi mở. Lưu lại cho ta đi. Cát Sơn quát lớn, lập tức toàn thân của hắn lực lượng điên cuồng bạo phát. Sau đó hắn trực tiếp hướng không trung đánh ra hai quyền thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Cái này hai đánh cũng không phải là trực kích Bạch Vũ, mà chính là đánh vào Bạch Vũ sau lưng. Một khi Bạch Vũ chuẩn bị trốn rời đi, nhất định bị cái này hai đánh công kích. Đến lúc đó không chỉ có hắn cách không mở được, càng biết để cho mình lâm vào trọng thương tình trạng. Người muốn chết. Bạch Vũ nổi giận, hắn không nghĩ tới Cát Sơn vậy mà lại như thế quả quyết đoạn đường lui của hắn. Lập tức hắn trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương, trực tiếp hướng về Cát Sơn đâm tới. Bạch Vũ lúc này xuất thủ như điện, chiêu chiêu như gió. Tốc độ của hắn nhanh đến mức dường như Cát Sơn chỉ có thể bắt được một cái bóng đồng dạng. Thỉnh thoảng có phốc phẩy chi tiếng vang lên. Sau đó Cát Sơn phát hiện mình vậy mà trong nháy mắt này bị Bạch Vũ cấp đâm vô số đánh. Tuy nhiên mỗi một kích sức mạnh công kích cũng không lớn, nhưng là hiện tại Cát Sơn ra vẫn là bị đâm ra vô số cái lỗ thủng nhỏ. Ấy ra ra nha nha. Lúc này Cát Sơn đồng dạng là nổi giận. Lập tức hắn hét lớn một tiếng. Một đạo sóng xung kích lần nữa dọc theo thân thể của hắn oanh tạc mà ra. Bạch Vũ bóng người trong nháy mắt liền bị tung bay. Chết. Không sai mà lúc này đây, Lưu Hổ đã chạy tới. Lúc này Lưu Hổ nhìn lấy Bạch Vũ, không nói hai lời, trực tiếp một búa hướng về Bạch Vũ chặt đi qua. Hắn chỉ là ở trong hư không một chặt, hư không bên trong nhất thời xuất hiện một đạo linh lực búa lớn. Đạo này búa lớn phía trên có được một cỗ thuộc về thần vương cảnh uy áp tới. Bạch Vũ chật vật đứng dậy, lập tức hắn không hề do dự, trực tiếp tướng ngũ được thần thương hoành nâng tại đỉnh đầu của mình. Oanh, lúc này Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này cấp nhập vào mặt đất. Sau đó mặt đất trong nháy mắt xuất hiện phạm vi lớn đổ sụp. Đã chết rồi sao? Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người bay trên hư không, nhưng là bọn họ phát hiện phía dưới Yên Trần Di Mạn, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá hai người rất nhanh liền phủ nhận loại ý nghĩ này. Bởi vì Bạch Vũ năng lực kháng đòn, hai người bọn họ đều là gặp qua, cho nên bọn họ dám cam đoan Bạch Vũ tuyệt đối còn là sinh long hoạt hổ. Khụ khụ, Bạch Vũ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì Bạch Vũ một mực tại cùng bọn hắn đại chiến. Tuy nhiên hắn sức khôi phục kinh người, nhưng là trong thời gian ngắn không ngừng khôi phục, đối với thân thể của hắn vốn là một loại tổn thương. Mà lại vừa Lưu Hổ một kích này, rõ ràng cũng là tại Bạch Vũ vừa bị Cát Sơn tung bay trong nháy mắt phát sinh. Cho nên Bạch Vũ căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đến thế chấp Lưu Hổ một kích này. Các ngươi thật muốn cá chết rách lưới sao? Bạch Vũ thanh âm từ phía dưới trong lớp đất truyền ra. Mà bản thân hắn thì là phóng lên tận trời, trực tiếp chân đạp hư không đứng ở Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người đối diện. Nghe tới Bạch Vũ lời này thời điểm, Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người đồng tử trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Bọn họ bắt đầu chỗ lấy thối lui, cũng là bởi vì Bạch Vũ có đòn sát thủ. Hiện tại bọn hắn biết, Nếu như bọn họ không đánh chết Bạch Vũ, chỉ sợ nghênh đón bọn họ chính là Hồng Thiên Bá trừng phạt. Nếu như bọn họ lần này bất luận cái gì làm không được, cái kia Hồng Thiên Bá tuyệt đối là tất giết hắn nhóm. Nhưng là bọn họ đối mặt Bạch Vũ tuyệt sát nhất kích, khả năng còn có cơ hội sống sót. Cho nên hai người cùng nhau tiến lên trước một bước, xem như biểu lộ lập trường của mình. Tốt, tốt, các ngươi bức ta đó. Lúc này Bạch Vũ tay đưa về phía mi tâm của mình. Hắn đạo thứ ba mắt dọc tại từ từ mở ra. Không tốt. Hai người bắt đầu vốn cho rằng Bạch Vũ mở ra đạo này mắt dọc hiện tại không có cách nào mở ra. Nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện, Bạch Vũ vẫn là có thể mở ra đạo này mắt dọc. Lúc này hai người như rớt vào hầm băng đồng dạng. Bọn họ phát hiện bọn họ đánh giá thấp đạo này mắt dọc thực lực. Làm đạo này mắt dọc mở ra thời điểm, bọn họ có một loại đối mặt thượng thương cảm giác. Loại kia cảm giác để đến chính bọn hắn rất nhỏ bé, phảng phất có một loại không thể kháng ý chí đang đè ép bọn họ. Bọn họ cảm nhận được một loại mùi vị của tử vong. Chưa bao giờ cái nào một khác, bọn họ cách tử vong là như thế gần. Bạch Vũ lúc này trong thân thể lực lượng cũng không nhiều. Hắn phát hiện hắn sắp không chịu nổi, bởi vì thân thể của hắn tại một cách tự nhiên đột phá. Loại này đột phá là một loại tinh khí thần làm một thể đột phá. Hắn biết, hắn cuối cùng không có ngăn chặn cảnh giới của mình. Hắn lập tức liền muốn hướng nửa bước thần vương khởi xướng đánh sâu vào. Mà tại nửa bước thần vương trước đó, có một cái thần vương kiếp. Một khi vượt qua thần vương kiếp, như vậy hắn tại tích lũy đầy đủ tình huống dưới, thì nhất định có thể đột phá đến thần vương cảnh. Mà trước lúc này cảnh giới thì gọi là nửa bước thần vương cảnh giới. Lúc này liền xem như ngăn cách ngàn dặm xa Hồng Thiên Bá, đều cảm thấy một cỗ cuồn cuộn ý chí hàng lâm. Loại kia ý chí là muốn nghiền ép hết thảy uy áp, cho dù là cách nhau ngàn dặm xa. Lúc này Hồng Thiên Bá vậy mà cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn còn có thể đầy đủ di động. Lúc này hắn trực tiếp khống chế thân thể của mình cách xa cái phạm vi này. Dùng sao? Hồng Thiên Bá là biết Bạch Vũ có đòn sát thủ. Chính như hắn người phía dưới nói như vậy, nếu là bảo mệnh chiêu thức, như vậy sử dụng số lần, chỉ sợ là có hạn chế. Bất quá vì đánh giết Bạch Vũ, Hồng Thiên Bá không quan trọng hy sinh hai vị thần vương cảnh cường giả. Tuy nhiên hai người này hy sinh, nhưng là tuyệt đối có thể đổi được Bạch Vũ đầu người. Đến lúc đó hắn chỉ cần cầm lấy đầu người này đi sư gia, chỉ sợ sư gia đền bù hắn đồ vật, đem vượt xa hai vị thần vương nhất trọng cảnh người. Thậm chí nói không chừng đối phương hội ban thưởng thiên tài địa bảo, trợ hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Hồng Thiên Bá tâm lý cũng là một trận hỏa nhiệt. Chỉ chờ cái này uy áp biến mất, hắn liền sẽ cực tốc hướng về mấy người chiến đấu phương hướng tiến đến. Cho ta hợp, Bạch Vũ quát lớn. Hắn lúc này rõ ràng là muốn mạnh mẽ đóng lại thẩm phán chi lực. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn thần vương kiếp lập tức liền muốn tới. Một khi thần vương kiếp lại tới, thiên ý khẳng định phải buông xuống ở chỗ này. Mà nhục thể của hắn, thần hồn còn có pháp lực, tam vị hợp nhất đều đạt tới thần vương cảnh giới. Đây là thiên ý không cho phép. Như vậy thiên ý liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể mặt đối thiên ý lực lượng, cũng là thẩm phán chi lực mà thôi. Làm Bạch Vũ đem thẩm phán chi lực hoàn toàn quan hợp về sau, đạo này đặc thù uy áp trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta liền nói ngươi khẳng định không dùng đến lần thứ hai. Hiện tại bị phản phệ đi. Bọn họ phát hiện Bạch Vũ hiện tại đã phun ra máu tươi tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.